Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ta còn thiếu ngươi nhiều ít. Căn phòng bên trong, thất thải linh lý bảy mạch đại biểu cùng Cổ Phong lần nữa hội tụ ở đây. Không giống với trước đó một lần kia, đám người lấy xem kỹ ánh mắt nhìn Cổ Phong. Lần này, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, đều là mang theo vẻ chờ mong. Cổ Phong ngồi ở chính giữa, bên cạnh hắn, Thành Bất Hoan bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, lại bị trói im miệng dính. Giờ phút này khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thất thải linh lý nhất tộc, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái này Bích Thủy Hà. Đến mức không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn thật không nghĩ rời đi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ai cũng biết, không rời đi là không thể nào. Nhưng bây giờ giết Thanh Phi Long người, lại phế Thanh Bất Hoan. Tranh nhiên đám người trong lúc nhất thời, mất đi phương hướng, vòng tu vi, bọn hắn được, nhưng luận mưu kế, bọn hắn bởi vì lâu dài vây ở này, quả nhiên là không được. Bây giờ, chỉ có dựa vào Cổ Phong. Cổ công tử, không biết ngươi có gì diệu kế. Tranh nhiên nhìn về phía Cổ Phong, khách khí đạo, Thanh bà lo lắng đạo. Cổ công tử, bây giờ Thanh Bất Hoan bị chúng ta bắt lấy. Một khi bị Thanh Long học viện người phát hiện mấy ngày chưa về, tất nhiên sẽ cáo chi Thanh Phi Long. Thanh Phi Long thế nhưng là biết chúng ta vị trí. Đến lúc đó, chúng ta coi như, Thanh bà lo lắng là. Cho nên, chúng ta đầu tiên muốn làm, là để Thanh Phi Long yên tâm, cho là mình nhi tử, ở bên ngoài bình yên vô sự, tự nhiên là sẽ không tới tìm kiếm. Dù sao, các ngươi thân cư nơi đây sự tình, chỉ có phủ tướng quân cao tầng biết, người khác liền có thể xem nhẹ. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Cổ Phong ca ca, cái này phải dùng biện pháp gì nha? Màu đỏ cá chép nhỏ một mặt hiếu kỳ đạo. Rất đơn giản, chúng ta có Thanh Bất Hoan tại, còn sợ không gạt được Thanh Phi Long sao? Cổ Phong mở miệng, vừa nói, từ trong nạp giới lấy ra giấy bút. Bây giờ Cổ Phong thi triển tinh huyệt thứ mạch châm pháp, lại là vẻn vẹn còn lại nửa cái khí hải. Vẻn vẹn chỉ có thể thay đổi một tia nguyên khí tới mở nạp giới. Dùng nguyên khí giết địch trong thời gian ngắn là không thể nào. Cổ Phong mở miệng, Thanh Bất Hoan, trên giấy viết tốt, ngươi ở nơi này hấp thu huyết mạch, để phụ thân ngươi không cần lo lắng. Ô ô, Thanh Bất Hoan mãnh liệt mà lắc đầu. Cổ Phong gặp tình hình, nhàn nhạt một câu, từ giờ trở đi, ngươi nếu không đồng ý, mỗi qua một hơi thở, ta liền cắt ngang ngươi một cục xương. Một, giác, Thanh Bất Hoan tay phải ngón tay nhỏ, trực tiếp bị Cổ Phong bẻ gãy. Ô ô, Thanh Bất Hoan trong nháy mắt nổi gân xanh, kịch liệt đau nhức phía dưới bạo hống. Hai, giác, Cổ Phong lời nói ở giữa, Thanh Bất Hoan lại là một ngón tay xương cốt bị bẻ gãy. Ô ô, giờ khắc này, Thanh Bất Hoan đau đến cơ hồ ngất đi. Tranh nhiên mấy người nhìn lấy cảnh này tê cả da đầu. Cái này Cổ Phong thật sự đủ hung ác đủ quả quyết. Nếu như đáp ứng, liền gật đầu, bằng không, ô ô, Thanh Bất Hoan cũng không còn cách nào chịu đựng. Lập tức điên cuồng gật đầu. Lập tức, nhặt lên trên mặt đất bút tại trên trang giấy văn kiện viết. Cổ Phong nhìn lấy, lại là mở miệng, tốt nhất đừng chơi hoa dạng gì. Nếu như Thanh Phi Long phát hiện, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thanh Bất Hoan thân thể khẽ run rẩy, trong lòng rốt cuộc không có chút nào hắn ý nghĩ. Nhanh chóng văn kiện viết, ngươi liền viết, ngươi cần 7 ngày luyện hóa vừa mới hấp thu Thanh Long huyết mạch. Ô ô, Thanh Bất Hoan không dám do dự. Rất nhanh, chính là viết sách hoàn tất. Đem thơ này, lấy bổ câu đưa tin đưa đi phủ tướng quân. Cổ Phong mở miệng, tốt. Tranh nhiên gật đầu, lập tức phân phó, bồ câu đưa tin bay đi. Đám người tâm, cũng xem như tạm thời buông xuống. 7 ngày, tối thiểu bây giờ còn có 7 ngày. Đám người là an toàn. Lục Lân hỏi đạo, Cổ công tử, vì sao chỉ viết 7 ngày? Không được viết nhiều chút thời gian. Lấy Thanh Bất Hoan bây giờ thực lực và độ đậm của huyết thống, 7 trời đã cực hạn. Lại nhiều chỉ sợ cũng lọt vào Thanh Phi Long hoài nghi. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Mọi người vừa nghe, nhao nhao giật mình. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Muốn thoát hiểm, nhất định phải rời đi Thanh Châu. Cái này Bích Thủy Hà thông hướng Từ Châu. Các ngươi chỉ cần bơi tới Từ Châu phạm vi bên trong. Liền trên cơ bản an toàn. 7 ngày thời gian, toàn lực mà đi dưới. Hẳn là không kém nhiều. Mọi người vừa nghe, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Bọn hắn nhìn thấy sinh hy vọng. Thất thải linh lý nhất tộc sở dĩ một mực cúi đầu nguyên nhân có 4. Một là Thanh Phi Long mạnh mẽ. Bọn hắn trêu chọc không nổi. 2 là ngay từ đầu Thanh Bất Hoan vẻn vẹn muốn một chút huyết dịch. Bọn hắn còn gánh vác lên. 3 là bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở nơi này chỗ. Không bỏ được rời đi. 4 là bọn hắn biết. Muốn chạy trốn quá khó khăn. Chuyện cho tới bây giờ. Đã cùng phủ tướng quân không chết không thôi. Cho dù tiếc đến đâu cũng muốn ly khai. Đồng thời có Cổ Phong muốn ra biện pháp này. Có đầy đủ thoát đi thời gian. Bọn hắn đương nhiên sẽ không do dự nữa. Mọi người nhìn Cổ Phong. Khuôn mặt phức tạp. Bọn hắn đều biết. Nếu là không có Cổ Phong xuất hiện. Hôm nay lấy cái này thủ đoạn cực đoan bức lấy bọn hắn ngẩng đầu phản kháng. Chỉ sợ thất thải linh lý nhất tộc thực biết nô tính càng ngày càng mạnh. Cuối cùng một chút phản kháng tâm tư đều không có. Triệt bị diệt tộc. Cổ công tử đại ân. Ta thất thải linh lý nhất mạch. Vĩnh viễn không quên mất. Tranh nhiên lúc này ôm quyền đối với Cổ Phong một xá. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Mệnh ta là các ngươi cứu. Đây hết thảy cũng là ta phải làm. Chuyện hôm nay cũng là cơ duyên. Có lẽ là mệnh chung chú định. Đến các ngươi nên rời đi nơi này thời điểm. Hôm nay cũng xác thực trùng hợp. Trùng hợp thất thải linh lý nhất mạch đem Cổ Phong cứu trở về. Đồng thời Cổ Phong thương thế vừa mới chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Thanh Bất Hoan đến. Bằng không hôm nay Cổ Phong thật sự không cách nào tham dự. Đồng thời trước đó Thanh Bất Hoan đến đây. Đều là mang theo đệ tam bộ cao thủ. Nhưng thường xuyên đến đây. Phát hiện cái này thất thải linh lý nhất tộc thật sự triệt thần phục. Cũng liền dứt khoát không mang theo nhiều cường giả như vậy. Nếu như hôm nay, Thanh Bất Hoan bên người có đệ tam bộ hộ vệ, thất thải linh lý nhất tộc, thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có giao gia tộc nhân, cho dù là Cổ Phong cũng vô pháp cải biến. Cổ công tử trượng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ còn có một nguyên nhân khác đi. Tranh nhiên nói đạo. Năm đó nàng cứu các ngươi nhất tộc thất thải linh lý. Ta tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy các ngươi xảy ra chuyện. Cổ Phong mở miệng, trong đầu, lần nữa hiện ra, vậy để cho hắn không cách nào xóa đi tốt người thân ảnh. Cổ Nhu Nhi, thất thải linh lý một trong tộc, huyết mạch truyền thừa mạnh nhất là có được thất thải chi sắc thất thải cá chép. Lúc ấy cái này thất thải cá chép hay là ấu niên ký. Bị nhân tộc phát hiện truy sát, trọng thương phía dưới trùng hợp Cổ Nhu Nhi đi qua đem cứu. Sau đó càng là dùng âm ngư ngọc vì đem thương thế trị tốt. Cuối cùng đem phóng sinh. Đây cũng là vì sao Thanh bà nhìn thấy Cổ Phong dương ngư ngọc thời điểm. Lập tức thay đổi chủ ý nguyên nhân. Chẳng qua là ban đầu Thanh bà cùng Tranh Nhiên bọn người không xác định cái này dương ngư ngọc là thật. Dù sao ngọc bội vô số. Hình cá chép ngọc bội cũng là nhiều vô số kể. Mà bây giờ, Cổ công tử, người chẳng lẽ là, nghe Cổ Phong như vậy ngữ khí. Tranh nhiên sắc mặt đại biến, nhìn về phía Cổ Phong. Ta là Cổ Phong. Cổ Phong lời nói ở giữa. Gỡ xuống ngân châm, khôi phục lúc đầu dung mạo. Không nói thất thải linh lý nhất tộc cứu Cổ Phong tính mệnh. Chỉ nói năm đó thất thải linh lý nhất tộc người, đã từng lập xuống lời thề. Muốn vĩnh viễn thủ hộ Cổ Nhu Nhi. Cái này cũng đầy đủ để Cổ Phong yên tâm. Đế tử, nhìn thấy Cổ Phong dung mạo. Tranh nhiên lúc này sắc mặt chấn động. Tranh nhiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Người trước mắt, thật sự là 9.000 năm trước cái kia nhân vật phong vân. Đế tử Cổ Phong, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn hắn lúc mới sinh, đều đã lập xuống lời thề. Muốn thần phục nam nhân kia, lại chính là người trước mắt, thuộc hạ, bái kiến đế tử đại nhân. Giờ khắc này, Tranh nhiên đám người, toàn bộ hướng phía Cổ Phong quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền một xá. Thuộc hạ. Cổ Phong hơi kinh ngạc, coi như mình là đế tử, bọn hắn nhìn thấy mình sẽ cung kính, nhưng cũng sẽ không như thế chết tâm sập mà ngôn ngữ. Đế tử đại nhân có chỗ không biết, năm đó cái kia nữ quý nhân cứu ta tộc Thất Thải lão tổ. Thất Thải lão tổ lập tức lập xuống võ đạo lời thề. Ta Thất Thải Linh Lý nhất tộc sẽ vĩnh viễn thủ hộ cái kia nữ quý nhân. Báo lại ân này, còn nữ kia quý nhân lại nói. Ân này, nếu là muốn báo, liền để cho ta tộc vĩnh viễn thủ hộ cùng trong tay nàng Âm Ngư Ngọc đối ứng một khối khác Dương Ngư. Ngọc chủ nhân, về sau, Thất Thải lão tổ biết được, cái kia Dương Ngư Ngọc chủ nhân, chính là đế tử đại nhân. Sau đó trong tộc ta đời đời lưu truyền đế tử đại nhân chân dung. Tranh Nhiên mở miệng nói đạo, thủ hộ ta, giờ khắc này, Cổ Phong thân thể chấn động, trong lòng cái kia cảm động, đã trải qua không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cổ Nhu Nhi chỉ nói cho Cổ Phong, Thất Thải Linh Lý nhất tộc, sẽ thủ hộ nàng, nhưng lại không có nói cho Cổ Phong. Nàng đã đem cái này bị nhất tộc thủ hộ cơ hội cho Cổ Phong. Nhu Nhi, ngươi đến còn gạt ta nhiều ít sự tình, ngươi đến còn vì ta trả ra bao nhiêu, ngươi để cho ta đời này như thế nào còn. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng có chút khó chịu, càng ngày càng tưởng niệm Cổ Nhu Nhi. Năm đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình, dùng nàng lại nói, nàng là vì Cổ Phong mà sống. Nhu Nhi, mặc kệ ngươi ở đây chân trời góc biển, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt cái kia chấp nhất chi mang đã trải qua đạt đến cực hạn. Đại nhân, cái kia nữ quý nhân, ta cũng đang tìm nàng. Cổ Phong cảm thán, mình nhất định phải đi hoàng thành, từ Thanh Tiềm Long cái kia đạt được đến Cổ Nhu Nhi tin tức. Một hồi lâu, Cổ Phong mới từ trong suy nghĩ trở về, nhìn về phía Tranh Nhiên, bộ tộc của ngươi Thất Thải lão tổ đâu? Thất Thải lão tổ trước kia ra ngoài dạo chơi, đã trải qua mấy ngàn năm chưa từng trở về. Tranh Nhiên thán hơi thở, nếu là Thất Thải lão tổ tại, bọn hắn như thế nào lại bị khi phụ thành dạng này? Thất Thải Linh Lý ẩn chứa 7 loại long huyết, cho dù không được nhảy lên long môn hóa vì chân long, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu là có thể tìm tới, sẽ là mình một sự giúp đỡ lớn. Cổ Phong thầm nghĩ đến, lập tức nhìn về phía đám người mở miệng. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi mau mau rời đi thôi. Đế tử đại nhân, ngươi không đi sao? Tranh Nhiên lo lắng đạo. Người nam nhân trước mắt này, đúng là bọn họ từng cái tộc nhân lúc mới sinh ra liền lập xuống lời thề, muốn thủ hộ nam nhân. Hắn coi như liều mạng cũng sẽ không để Cổ Phong xảy ra chuyện. Ta tạm thời sẽ không rời đi Thanh Châu. Một chút ân oán, ta còn muốn đi kết. Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiện lên, mở miệng, đế tử đại nhân, nhận lấy thuộc hạ hồn huyết. Tranh Nhiên mở miệng, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, trong lúc này ẩn chứa một tia hồn. Mở miệng, đế tử đại nhân hấp thu thuộc hạ hồn huyết, liền có thể tùy thời cùng thuộc hạ liên hệ. Tốt, Cổ Phong mở miệng, không có cự tuyệt đem cái này hồn huyết nhận lấy. Trước đó sắp chia tay thời điểm, Huyễn Hồ nhất tộc tộc trưởng Bạch Vân Cơ dâng lên hồn huyết cho Cổ Phong hấp thu. Đây đã là Cổ Phong hấp thu cái thứ hai yêu tộc tộc trưởng hồn huyết. PS, canh thứ hai, sáng hôm nay máy tính chết máy về sau, buổi chiều máy tính liền hỏng. Sau khi sửa xong, tất cả bản thảo tư liệu đều không. Cũng may có chuẩn bị phần, một mực chỉnh lý đến tối mới đều sửa sang lại. Đáng thương ta lại là một lần nữa ghi chép một lần mọi người lưu lại hơn 100 cái diễn viên. Quần chúng, thật tâm mệt mỏi đi tiểu. Nhìn thấy có thân môn nói nhỏ rời viết phức tạp, xem không hiểu, cụ thể nói một chút là chỗ kia. Nhỏ rời sẽ cặn kẽ giải đáp. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.